Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, phần 492, làm một cái đã từng cũng là đùa bỡn quá cán bút người. Cái này mới phát thời đại, có chút thanh âm chỉ nắm giữ ở cầm bút nhân thủ chung. Nghĩ cái này Lâm Mỹ Ngọc, Chu Trạch Giai tiếp tục nỗ lực làm việc nhi, hắn nha. Quyết định sang năm thi đại học cũng muốn tham gia, đến lúc đó cũng phải đi đi học, sau đó làm mọi người nhìn xem, Lâm Mỹ Ngọc đến tột cùng là một cái thế nào người. Ở Hứa Nguyện người trải qua chung, Lâm Mỹ Ngọc không phải chịu người tôn kính lão sư sao? Vẫn là cái loại này nước ngoài lưu học, hắn chính là muốn so Lâm Mỹ Ngọc càng thêm ưu tú. Ưu tú đến, làm mọi người xem đến hắn. Liền nhớ tới Lâm Mỹ Ngọc bỏ chồng bỏ con sự tình. Làm nàng vĩnh viễn trước mặt người khác không dám ngẩng đầu. Trong đất Chu Trạch Giai đã nghĩ tính kế Lâm Mỹ Ngọc. Mà ở Chu gia trong viện, Lâm Mỹ Ngọc vẻ mặt đưa đám cau mày ở tẩy tã. Kỳ thật từ nhi tử sinh ra lúc sau, nàng vẫn luôn cũng chưa như thế nào tẩy quá tã. Chu gia tuy rằng nghèo thật sự. Chính là Chu mẫu tôn nghênh xuân lại là một phen hảo thủ. Sự tình gì đều sẽ làm, có một số việc căn bản không tới phiên Lâm Mỹ Ngọc tới là mần ni đương nhiên. Lâm Mỹ Ngọc cũng cảm thấy đây là nông thôn phụ nữ mới có thể làm sự tình. Chính mình loại này người làm công tác văn hóa, như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu? Như là nấu cơm a, quét tước a loại chuyện này. Chẳng lẽ không nên chính là những cái đó chưa từng có tiếp xúc quá tri thức không người làm công? Tác văn hóa yêu cầu làm sao? Bọn họ loại này có văn hóa phân tử trí thức, chính là muốn cao cao tại thượng nhìn những người khác, nhận hết những người khác kính ngưỡng. Như vậy nghĩ, Lâm Mỹ Ngọc lại nghĩ tới chính mình thư thông báo nhập học. Đó là chính mình về nhà duy nhất cơ hội, chỉ cần có thể cầm thông chi thư rời đi Chu gia. Như vậy chính mình là có thể đủ trở lại thượng kinh thị, là có thể đủ tìm được ba mẹ, có thể một lần nữa bắt đầu, sau đó quên đi nơi này hết thảy. Nếu khả năng, nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại nhớ lại cái này địa phương. Cái này làm nàng cảm thấy dơ bẩn vô cùng địa phương. Chương 923 Nữ thanh niên trí thức trượng phu ba chờ trời tối lúc sau. Tính hoàn công phân Chu phụ cùng Chu Trạch Giai cùng nhau về tới trong nhà. Đừng nhìn Chu gia có như vậy một cái lãnh đạo, chính là đầu năm nay. Lãnh đạo cũng là muốn làm việc nhi, cũng không phải là hưởng thụ tới. Về đến nhà lúc sau, Chu mẫu tôn nghênh xuân đã làm tốt đồ ăn, vội vàng bưng lên cái bàn. Chu Trạch Giai ôm chính mình nhi tử, đùa với Chu gia du cười. Phát hiện đứa nhỏ này quả nhiên là diện mạo theo chính mình. Soái khí thực, Lâm Mỹ Ngọc vẫn luôn ở trong phòng không ra tới. Tựa hồ hoàn toàn không biết Chu Trạch Giai bọn họ đã trở lại giống nhau. Chu Trạch Giai xem mẫu thân lúc này bởi vì chính mình sinh nhật mà cao hứng. Cũng không có hé răng, người một nhà buổi tối đồ ăn cũng thập phần phong phú. Vì Chu Trạch Giai sinh nhật, Chu mẫu làm không ít ăn ngon. Còn đi trộm lộng điểm nhi thịt, chính là hy vọng nhi tử về sau có thể hào hào. Ăn Chu mẫu làm mì trường thọ, Chu Trạch Giai tâm tình phi thường hào, có cha mẹ cùng hài tử tại bên người. Cho dù là hiện giờ nhật tử tương đối khổ, hắn cũng cảm thấy không có gì là không thể đủ thừa nhận. Chờ cơm nước xong lúc sau, Chu mẫu đi xoát chén, Chu Trạch Giai vốn là muốn giúp mẫu thân. Chính là bị Chu mẫu đuổi ra tới, biết hắn mệt mỏi một ngày, làm hắn nghỉ ngơi nhiều, Chu phụ luôn luôn là mặc kệ trong nhà những việc này. Hắn cảm thấy con dâu có cái gì vấn đề, kia cũng là thê tử có thể nói, nhi tử có thể nói, hắn cái này đương công công, là nhất không tiện mở miệng, cho nên mặc kệ cái này, xem cái này con dâu lúc này còn không có ra tới ăn cơm. Vươn tay đem tôn tử muốn lại đây, ôm lấy ngủ Chu Gia Du, ôn nhu lắc lư, đi xem ngươi tức phụ đi, này cơm cũng không ăn, Chu Trạch Giai thật sự không để bụng Lâm Mỹ Ngọc hay không ăn cơm. Vừa muốn nói gì, liền nghe được phòng bếp bên kia có động tĩnh. Tôn Nghênh Xuân trực tiếp từ phòng bếp ra tới, hướng tới phụ tử hai người quát, nhìn cái gì mà nhìn a? Ta hôm nay chính là không cho nàng ăn cơm, nàng giữa trưa thời điểm không cho ta tôn tử ăn cơm. Ta đêm nay thượng cũng không cho nàng ăn. Sao, chính mình nhi tử đều xem không tốt, là cái đương mẹ nó bộ dáng sao? Tôn Nghênh Xuân thanh âm khá lớn, tựa hồ là cố ý nói cho Lâm Mỹ Ngọc nghe. Làm vẫn luôn chờ Chu Trạch Giai kêu nàng ăn cơm hoặc là đưa cơm cho nàng Lâm Mỹ Ngọc tức khắc sắc mặt khó coi lên, trong lòng càng thêm chán ghét cái này bà. Cái gì, nàng không cho Gia Du ăn cơm? Chu phụ cái này thật là hoảng sợ, nhìn liếc mắt một cái chính mình trong lòng ngực tôn tử. Này tôn tôn nhưng mới một tuổi nhiều a, này mỗi ngày ăn được mấy đốn đâu? Con dâu thế nhưng không cho tôn tử ăn cơm. Đúng vậy, giữa trưa thời điểm ta cho các ngươi đưa cơm trở về. Kết quả nhìn đến nhân ra một cái người làm công tác văn hóa ở kia đọc sách đâu. Gia Du tạ cấp ném xuống đất, chờ ta vừa thấy, phát hiện Gia Du đều đói bụng bẹp. Nàng cái này đương mẹ nó khen ngược, ăn trắng nõn, cũng không nghĩ, đương mẹ nó người, chỉ biết cố chính mình ăn. Không biết còn tưởng rằng Gia Du không phải nàng nhi tử đâu. Tôn Nghênh Xuân tiếp tục nói. Đối với cái này con dâu, nàng vừa mới bắt đầu cũng là thích. Rốt cuộc tốt xấu nhân gia là người thành phố. Bọn họ này đó đồ bào thực, liền chưa thấy qua như vậy mạch văn nữ hài tử. Kết quả đâu? Kết quả nữ nhân này kết hôn lúc sau cái gì sẽ không làm. Không xuống đất, không quét tước, không nấu cơm. Chỉ biết ôm một quyển sách xem, có hai từ lúc sau cũng không cho hai từ uy nãi. Đem Tôn Nghênh Xuân cao hứng đều cấp ma không có. Rốt cuộc, ở Tôn Nghênh Xuân trong lòng, nữ nhân nếu gả chồng, đó chính là trượng phu hai từ nhiệt đầu giường đất. Này Lâm Mỹ Ngọc, một chút đều không giống như là làm con dâu. Con muốn nàng cái này đương bà hầu hạ, quả thực là tức chết nàng. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có chuyện như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng là cảm thấy trách không được. Trách không được ở Chu Gia Du lớn lên lúc sau. Lâm Mỹ Ngọc nhận ra tới Chu Gia Du thân phận. Vì che giấu Chu Gia Du thân thế. Thế nhưng liền như vậy hại chết Chu Gia Du. Này nhìn chính là không có gì cảm tình. Mà hiện tại, Lâm Mỹ Ngọc đối đãi Chu Gia Du phương thức. Cũng đã chứng minh rồi. Nàng căn bản không lấy đứa nhỏ này đương chính mình hài tử, mà là chính mình liên lụy. Mẹ, ta đi nói nàng, việc này các ngươi cũng đừng động, nàng không phải không cho Gia Du ăn cơm sao? Ngày mai một ngày đừng cho nàng ăn cơm, làm nàng cũng cảm thụ một chút Gia Du cảm thụ. Chu Trạch Giai thương hương tiếc ngọc trước nay là cho những cái đó hắn nguyện ý cấp nữ nhân. Như là Lâm Mỹ Ngọc loại này không lấy hai tử đương hai tử. Căn bản không xứng đương một cái mẫu thân người. Hắn là sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Chu phụ Chu mẫu nhưng thật ra nghe được lời này có chút kinh ngạc nhìn về phía nhi tử. Phải biết rằng, nhi tử từ khi cưới Lâm Mỹ Ngọc lúc sau, kia cùng cung một tôn Bồ Tát ở nhà giống nhau. Lâm Mỹ Ngọc sớm muộn gì là sự tình gì cũng không cần làm. Nhi tử còn thích không được, chính là hiện tại, nói đúng không làm Lâm Mỹ Ngọc ăn cơm, thật đúng là lần đầu tiên, phỏng chừng là bởi vì thật sự sinh khí, kia hành, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có phải hay không cái có cốt khí. Tôn Nghênh Xuân trên mặt lộ ra tươi cười, cảm thấy đây mới là chính mình nhi tử, cái loại này nữ nhân liền không nên liên tiếp sủng, nên biết, ở như vậy một cái trong nhà. Đến tột cùng là ai ở đương gia làm chủ? Chu Trạch Giai không nói cái gì nữa, xoay người đi chính mình phòng, cũng chính là cùng Lâm Mỹ Ngọc phòng ngủ. Đi vào, liền nhìn đến Lâm Mỹ Ngọc ghé vào trên giường khóc, thanh âm kia ô ô, cho người ta một loại thập phần đáng thương cảm giác. Nghe được có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu, lông mi thượng còn dính nước mắt, thật đúng là đừng nói. Này Lâm Mỹ Ngọc trên người chính là có một loại văn nhân khí chất, cho nàng một loại thập phần ôn nhu cảm giác, làm nàng lúc này trong mắt Dương Dương bộ dáng nhìn quả thực là hoa lê dính hạt mưa. Nếu là Hứa Nguyện người nhìn đến, phòng trưng liền sẽ mềm lòng, ngươi còn tới xem ta làm gì? Như thế nào không nghe ngươi mẹ cáo ta chạng a? Nàng mang theo khóc nức nở lên án nói, tuy rằng thanh âm mềm mại, chính là từng câu lại đều là đối với Chu mẫu chất vấn. Nga không, phải nói là mắt dược, đây là một cái thực thông minh nữ nhân, sẽ lợi dụng nước mắt tới làm nam nhân đồng tình nàng. Đứng ở nàng bên này, ta mẹ nói chẳng lẽ không đúng không? Phía trước ngươi nói đừng cho Gia Du ăn nãi thời gian lâu như vậy. Ta khiến cho Gia Du cai sữa. Kết quả đâu, ngươi nhưng thật ra hảo. Ta mẹ xuống ruộng cho chúng ta đưa cơm. Chính ngươi ở nhà chiếu cố Gia Du. Thế nhưng là không cho Gia Du ăn cơm. Hắn chính là chúng ta nhi tử. Nếu đói ra tới tật xấu làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có tiếp Lâm Mỹ Ngọc lên án. Chu Trạch Giai ngược lại nói thẳng nổi lên về nhi tử không có ăn cơm sự tình. Làm Lâm Mỹ Ngọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút tái nhợt lên. Ta lúc ấy chỉ là đọc sách mê mẩn mà thôi, lại không phải cố ý không cho hắn cơm ăn. Gia Du cũng là ta nhi tử, chẳng lẽ ta không đau lòng à? Ta chỉ là nhất thời quên mất mà thôi. Chính là mẹ liền như vậy đối ta, chẳng những làm ta tẩy tã, còn không cho ta ăn cơm, chẳng lẽ nàng liền không có sai sao? Một hai phải đem sai địa phương đẩy ở Chu mẫu trên người. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Lâm Mỹ Ngọc, nghĩ trách không được nàng có thể ở phía sau tới nhẫn tâm hủy diệt chính mình thân sinh nhi tử. Như vậy một nữ nhân, là cái gì không thể lợi dụng? Chu Trạch Giai nhíu mày. Nhìn Lâm Mỹ Ngọc nước mắt lại là đi xuống rớt, cũng không có như là từ trước giống nhau thỏa hiệp, bắt đầu an ủi Lâm Mỹ Ngọc, mà là nói thẳng nói, làm sai chính là làm sai, ngươi không có cấp Gia Du ăn cơm chính là không đúng. Mẹ phạt ngươi là đúng, từ Gia Du sinh ra lúc sau, Gia Du đã cùng khăn trải giường vẫn luôn là ta mẹ ở tày. Ngươi chưa bao giờ chạm vào mấy thứ này. Ta đều nhường ngươi, chính là Gia Du là ngươi nhi tử, hắn tã ngươi đều ghét bỏ. Chẳng lẽ ta mẹ nên đi tẩy những cái đó sao? Từ hôm nay trở đi Gia Du sở hữu tã đều ngươi tẩy. Ngươi nếu không tẩy nói, liền không cho ngươi ăn cơm. Ta nói được thì làm được như vậy một nữ nhân. Chu Trạch Giai thật là không nghĩ cùng nàng quá mức tiếp cận. Hơn nữa Lâm Mỹ Ngọc cũng ở Chu hưởng đủ rồi phúc khí. Cũng nên làm nàng biết, làm một cái thê tử, làm một cái mẫu thân, hẳn là như thế nào sinh hoạt. Lâm Mỹ Ngọc nghe được lời này, quả thực là cảm thấy không thể tưởng tượng, đôi mắt không thể tin được nhìn Chu Trạch Giai. Lúc sau từ trên giường lên, một phen liền kéo lại Chu Trạch Giai cánh tay. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Là ai lúc trước nói chỉ cần đem ta cưới trở về, liền sẽ vẫn luôn rất tốt với ta? Là ai nói vĩnh viễn không cho ta làm ta không thích làm sự tình? Ngươi rõ ràng biết, ta ghét nhất chính là này đó tục sự, nhi tử ta sẽ chiếu cố. Chính là nếu phía trước ta đều là mẹ tày, vì cái gì hiện tại lại làm ta tày? Nàng chất vấn, phảng phất không thể tin được trước mắt người là Chu Trạch Giai. Cái kia vẫn luôn cái gì đều nguyện ý nghe nàng nam nhân. Liền như vậy trong mắt Dương Dương nhìn Chu Trạch Giai, hy vọng hắn có thể nhìn đến chính mình nước mắt, có thể mềm lòng, kia tã vốn dĩ nên ngươi tẩy, còn có trong nhà nấu cơm sự tình, quét tước sự tình, ngươi từ gả cho ta lúc sau, liền không còn có xuống đất đi kiếm quá công điểm, hoặc là đi làm khác kiếm công điểm. Ta mẹ mỗi ngày đều phải đi dệt vải hoặc là làm quần áo tới kiếm công điểm. Mà ngươi đâu, cả ngày ở nhà ôm thư. Ta biết ngươi thi đậu Tinh Hoa Đại học, là thực ưu tú, chính là ngươi là lão bà của ta, cũng là ta nhi tử mẫu thân. Hắn năm nay mới một tuổi nửa, ngươi nhẫn tâm làm hắn rời đi mẫu thân sao? Chu Trạch Giai cũng nhìn về phía Lâm Mỹ Ngọc, hắn dùng nói như vậy tới chất vấn Lâm Mỹ Ngọc. Cũng là từ mặt khác một phương diện bức bách đối phương. Làm nàng biết, chỉ cần Chu gia người không đồng ý nàng đi đi học, nàng cũng đừng tưởng rời đi thôn này. Nếu là nhà khác còn chưa tính, Chu gia Chu phụ là thôn trưởng, hắn nếu là muốn giấu giếm một việc, trong thôn người là sẽ không nói đi ra ngoài. Lâm Mỹ Ngọc nghe được lời này lại là sắc mặt tái nhợt. Lại là trong mắt hiện lên một tia quật cường, cắn răng nói, kia hắn chẳng lẽ liền hy vọng có được một cái tục tằng mẫu thân sao? Một cái chỉ biết sinh hoạt mà không biết đi khai sáng tương lai mẫu thân sao? Ta đọc quá như vậy nhiều thư, chính là vì có thể học được càng tốt tri thức tới vì quốc gia hiệu lực. Hiện tại ta đã có như vậy một cái cơ hội, Tinh Hoa Đại học, quốc nội tốt nhất đại học, ta là luyến tiếc ngươi, cũng luyến tiếc rời đi Gia Du. Chính là ta tưởng Gia Du càng không nghĩ về sau có được một cái tục tằng mẫu thân. Hắn muốn có được, là một cái có được tri thức, cơ chỉ ưu tú mẫu thân. Cho nên ta nhất định phải đi vào đại học. A Giai, vô luận như thế nào, ta cần thiết đi vào đại học. Nàng kiên định ánh mắt, làm Chu Trạch Giai muốn cười. Như vậy một nữ nhân, đem chính mình ích kỷ nói như thế vĩ đại. Phảng phất là vì hài tử mới đi học tập giống nhau. Làm người bật cười, nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai ác ý nở nụ cười. Gật gật đầu, hành a, vào đại học có thể a. Kia ở ngươi đi đưa tin phía trước, trước si tiểu bố cấp giặt sạch đi. Chương 924 nữ thanh niên trí thức trượng phu 42 ngày này Tôn Nghênh Xuân vẫn luôn ở quan sát. Nhi tử, vốn dĩ cho rằng nhi tử chỉ là nói mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, nhi tử thế nhưng là đùa thật, con dâu không cho tẩy tã, liền không cho ăn cơm ni một ngày liền cấp Lâm Mỹ Ngọc đói không được. Chỉ có thể đủ tái nhợt mặt đi tẩy tã. Tôn Nghênh Xuân cũng không đem tôn tử cấp Lâm Mỹ Ngọc ôm. Đi bắt đầu làm việc thời điểm đều mang theo đứa nhỏ này. Còn đem phòng bếp môn cấp khóa. Trở về lúc sau nhìn đến Lâm Mỹ Ngọc ngoan ngoãn tẩy tã. Chính là cao hứng không được. Cảm thấy vẫn là nhi tử lợi hại. Sự tình gì không có nhi tử trị không được. Lâm Mỹ Ngọc liền như vậy thỏa hiệp. Một bên ở đói khát uy hiếp hạ khuất tùng với Chu gia. Một bên lại an ủi chính mình là vì chính mình quang minh tương lai. Nàng gần nhất không để ý tới Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai tan tầm trở về lúc sau hai người cũng chưa bao giờ nói chuyện. Bởi vì tẩy tã nguyên nhân, nàng tổng cảm thấy chính mình toàn thân đều là nước tiểu tao vị. Cho nên vẫn luôn không ngừng rửa mặt rửa tay. Làm cho người ta không nói được lời nào. Chu phụ có thể cảm giác được trong nhà trạng thái quái quái. Nhưng là hắn luôn luôn là mặc kệ những việc này. Cho nên chưa bao giờ sẽ mở miệng. Mắt thấy tới rồi 8 tháng đế. 9 tháng phân trong thôn người liền phải đi bên ngoài đi học đưa tin. Chu phụ cùng Chu mẫu mới trộm đem Chu Trạch Giai gọi vào chính mình phòng. A Giai A, này lập tức chính là khai giảng báo danh lúc. Ngươi tức phụ thư thông báo nhập học ở trong tay ta. Ngươi nói đến cùng có để nàng đi. Nếu là không cho, mẹ liền đem này ngoạn ý xé. Nếu là đồng ý, khiến cho nàng đi. Chỉ là cô nương này là cái tâm đại. Nếu là đi rồi, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì. Tôn Nghênh Xuân không tiếp tục nói. Tốt xấu sống lớn như vậy tuổi. Tôn Nghênh Xuân ăn qua muối so Lâm Mỹ Ngọc ăn qua mễ còn nhiều. Lâm Mỹ Ngọc trong lòng suy nghĩ cái gì? Nàng trong lòng rõ ràng, như vậy một nữ nhân, nếu rời đi nhà bọn họ, phòng trừng kia về sau muốn lại làm nàng trở về, kia phòng trừng chính là thiên phương dạ đà mần ni, đúng vậy. A Giai, chuyện này ta cùng mẹ ngươi đã thương lượng qua, liền nhìn xem ngươi là có ý tứ gì, ngươi nếu là làm ngươi tức phụ đi đi học cũng đúng. Không thượng nói. Nhà ta cũng không phải nuôi không nổi nàng như vậy một người, Chu phụ không phải đối Lâm Mỹ Ngọc. Không có ý kiến, chỉ là hắn không phải quá yêu biểu đạt, rất nhiều chuyện xem ở trong mắt không nói mà thôi. Hiện giờ đối mặt như vậy một chuyện, Chu phụ là tính toán nghe một chút nhi tử nghĩ như thế nào. Chu Trạch Giai đối mặt cha mẹ nói, liền biết chuyện này chỉ sợ Chu phụ Chu mẫu lén đã thương lượng quá rất nhiều lần. này hai cái cơ trí lão nhân đều có thể đủ cảm giác được. Lâm Mỹ Ngọc nếu thật sự rời đi, chỉ sợ về sau không bao giờ sẽ trở về. Nhi tử một lòng nhớ mong nữ nhân này, cũng trở thành làm hai người kia thỏa hiệp nguyên nhân. Ba, mẹ, ta đã nghĩ thông suốt, Lâm Mỹ Ngọc kỳ thật vẫn luôn tưởng về nhà, trong lòng liền căn bản không có ta, lúc trước nguyện ý theo ta, cũng là vì ba là thôn trưởng, gả đến nhà ta nói, nàng có thể không làm việc nhi, các người cũng thấy được, nàng gả đến nhà ta 3 năm, cả ngày ở nhà đều là bộ dáng gì, chưa bao giờ nấu cơm, không làm việc nhi, cầm thư xem, còn một bộ xem thường người trong thôn bộ dáng, ta cũng là chịu không nổi, nàng đối gia du cũng là như vậy không thích, chỉ sợ đối gia du cũng không có gì cảm tình, lần này nếu nàng thi đậu Tinh Hoa Đại học, khiến cho nàng đi thôi, nếu là nàng có lương tâm, liền sẽ trở về, nếu là không lương tâm, ta đây coi như không có như vậy một cái lão bà, Chu Trạch giai cấp ra ý nghĩ của chính mình. Thì thật hắn có thể xác định, chỉ cần làm Lâm Mỹ Ngọc rời đi thôn, phòng trừng nàng là vĩnh viễn sẽ không lại đã trở lại. Đây cũng là Chu Trạch giai muốn xem đến sự tình, bằng không nếu là Lâm Mỹ Ngọc vẫn luôn ở Chu gia, không cho nàng thượng cái này học nói, nói không chừng sẽ làm nàng trong lòng căm hận gia du. Vạn nhất nếu là đối gia du hạ độc thủ, kia Chu Trạch giai cảm thấy chính mình hối hận cũng vô dụng. Chu Sơn Huy cùng Tôn Nghênh Xuân hai người cho nhau nhìn xem đối phương. Không nghĩ tới nhi tử thế nhưng nghĩ thông suốt, phía trước vẫn luôn phủng Lâm Mỹ Ngọc, hiện tại thế nhưng là thật sự bỏ được đem Lâm Mỹ Ngọc cấp buông xuống. Trong lòng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Chu phụ Chu mẫu tới nói, nhà mình nhi tử Chu Trạch giai điều kiện cũng là thập phần không tồi. Liền tính là này Lâm Mỹ Ngọc đi rồi, kia cũng là có thể tìm được tân tức phụ, đầu năm nay không lưu hành giấy hôn thú loại này cách nói. Chu Trạch giai cùng Lâm Mỹ Ngọc căn bản là không có giấy hôn thú. Liền tính là Lâm Mỹ Ngọc chạy, Chu Trạch giai muốn tìm nói, kia phỏng chừng cũng là hảo một tìm, liền tính là tìm được, nhân gia cũng sẽ không thừa nhận cùng hắn quan hệ. Chu Trạch giai biết, ở thanh niên trí thức cái này niên đại bên trong, ở trong thành rất nhiều phu thê đều đã có được chính mình giấy hôn thú. Chỉ có nông thôn bên này còn chỉ là bày biện một cái yến hội lúc sau coi như là kết hôn. Không có bất luận cái gì pháp luật hiệu ứng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, cái này thời kỳ là một cái tương đối vớ vẩn thời kỳ. Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ rồi, ta đây cùng mẹ ngươi cũng liền không cần như vậy lo lắng. Chính ngươi ý tưởng chỉ cần chính ngươi không hối hận là được. Gia du còn nhỏ, liền tính là về sau không có mẹ, nhà ta cũng có thể đủ mang hào. Cái này ngươi không cần lo lắng, Chu phụ nhìn về phía nhi tử. Bỗng nhiên cảm thấy, nhi tử rốt cuộc trưởng thành, không hề làm việc đều bằng dựa vào chính mình tâm tình, mà là lựa chọn đi suy xét rất nhiều đồ vật, như vậy kết quả làm Chu phụ là thập phần vừa lòng. Đúng vậy, người ba nói rất đúng, nữ nhân kia ái đi đi học liền đi đi học, nhà ta cũng không phải thiếu nàng không thể quá, xem nàng gần nhất kia khóc tang giống nhau mặt. Không biết còn tưởng rằng chúng ta đối nàng thế nào đâu. Tôn Nghênh Xuân thật là nhìn xem không thượng Lâm Mỹ Ngọc. Cảm thấy này Lâm Mỹ Ngọc trừ bỏ có một khuôn mặt, sẽ đọc sách, là người thành phố ở ngoài, còn không bằng trong thôn tiểu cô nương đâu. Này kết hôn hoàn toàn không có kết hôn bộ dáng, tức chết cá nhân, được rồi, nhân gia đều phải đi rồi. Ngươi liền ít đi nói hai câu đi, Chu phụ xua xua tay. Đối với nhi tử có thể tưởng khai chuyện này liền rất cao hứng. Con dâu này mặc kệ về sau có hay không lương tâm, kia đều là về sau sự tình. Này đi ra ngoài đi học, vừa đi chính là mấy năm thời gian, nói không chừng nhân gia liền không trở lại đâu. Chu Trạch giai xem ba mẹ kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ lúc sau, cũng bình tĩnh. Quyết định chờ Lâm Mỹ Ngọc đi rồi lúc sau, hảo hảo học tập, chờ sang năm thi đại học, mặt khác cái này năm đầu làm cái gì đều là có thể làm giàu. Chu Trạch Giai tính toán động động cán bút, dùng văn tự kiếm tiền. Lúc này đã là 1977 năm. Các đại báo chí hẳn là lúc này liền thịnh hành, muốn nổi danh nói, cũng là trong khoảng thời gian này tốt nhất. Chu Trạch Giai tính toán sang năm nhất định phải thi đậu đại học. Sau đó ở tính toán về sau sự tình, cùng ba mẹ thương lượng hảo lúc sau, Chu Trạch Giai về tới chính mình phòng, trong tay đã cầm thuộc về Lâm Mỹ Ngọc Tinh Hoa Đại học thông chi thư. Lâm Mỹ Ngọc vốn dĩ liền hoài nghi trượng phu đi theo cha mẹ chồng nói chuyện cõng nàng là có ý tứ gì. Hiện tại thế nhưng là nhìn đến trượng phu cầm chính mình Tinh Hoa Đại học thông chi thư lại đây. Thứ này cũng liền trở về thời điểm nàng xem qua liếc mắt một cái. Cho nên ký ức khắc sâu, lúc này ánh mắt càng là dừng ở mặt trên, một khắc đều không bỏ được rời đi. Đây là ngươi Tinh Hoa giấy báo trúng tuyển đại học. Quá mấy ngày chúng ta trong thôn người liền phải cùng nhau đi học đi. Ngươi đi xa nhất, cho nên ta trước tiên cho ngươi lấy lại đây. Ngươi đến lúc đó sửa sang lại một chút chính ngươi đồ vật. Nhìn xem yêu cầu mang cái gì. Trong thôn mặt bởi vì có mặt trên tiền thưởng, quốc gia hiện tại chính duy trì nhân tài thời điểm, trường học bên kia cũng có đối nông thôn thi đậu đi học sinh bồi thường. Ngươi nếu là đi nhớ rõ xin, nghe được trượng phu nói lời này. Lâm Mỹ Ngọc thật là thập phần kinh ngạc, nàng vốn đang suy đoán có phải hay không trượng phu hối hận. Không cho nàng đi học, chính là hiện tại lại nghe được trượng phu quan tâm nói. Chỉ cảm thấy hắn quả nhiên trong lòng vẫn là có chính mình. Vội vàng đem Tinh Hoa Đại học thư thông báo trúng tuyển cấp cầm lại đây. Mở ra lúc sau thật cẩn thận sờ soạng hai hạ, lúc này mới dưng dưng nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, ta thật là quá cảm kích ngươi, có thể đi học càng nhiều tri thức vì quốc gia hiệu lực. Cho tới nay đều là ta mộng tưởng, hiện tại ta rốt cuộc có thể thỏa mãn cái này mộng tưởng. Ta quả thực là quá cảm tạ ngươi. Chu Trạch Giai cười gật đầu, nhìn đối phương cảm kích gương mặt, lại là tâm nói. Ta đều nói cho ngươi quốc gia bồi thường, còn có trường học học bổng, cho nên chờ ngươi đi thời điểm, cũng đừng tưởng từ Chu gia lấy đi bao nhiêu tiền. Hứa nguyện người lúc ấy ngốc, chỉ là Lâm Mỹ Ngọc trước học, hắn liền sợ hãi Lâm Mỹ Ngọc bị khi dễ, chẳng những cấp Lâm Mỹ Ngọc làm thật nhiều quần áo, hơn nữa cấp cầm 500 đồng tiền. Phải biết rằng, này 500 đồng tiền cơ hồ là Chu gia sở hữu gửi ngân hàng. Ở Lâm Mỹ Ngọc đi rồi lúc sau, Hứa Nguyện người còn cùng mẫu thân Tôn Nghênh Xuân đại xảo một trận. Thập phần không đáng, lúc này đây, ha ha, đừng nói 500, cấp 50 khối Chu Trạch Giai đều đau lòng. Đến lúc đó xe là quốc gia, vé xe cũng thực tiện nghi, cấp 20 khối là đến nơi. Mặt khác, nàng không phải tưởng về nhà tìm thân nhân sao? Tin tưởng nàng thân nhân khẳng định là thực hoan nghênh nàng. Ở Lâm Mỹ Ngọc cảm kích hạ, Chu Trạch Giai yên lặng kế hoạch, cảm thấy chờ chính mình đi thượng kinh thị đi học nói. Tốt nhất vẫn là mang theo ba mẹ, dù sao trong nhà bên này ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại nơi đó đều có mặt khác bà bà cựu cữu. Chiếu cố, bằng không hắn một người mang theo hai tử đi, cũng không phải quá hảo. Lâm Mỹ Ngọc còn không biết Chu Trạch Giai không bỏ được cho nàng tiền. Tâm như là dài qua cánh giống nhau, hận không thể lập tức có thể bay đến thượng kinh thị. Bay trở về chính mình trong nhà. Quả nhiên, trong thôn bên này thi đậu đại học kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái. Đại gia từng cái thông chi lúc sau, ở 5 ngày lúc sau, rốt cuộc bước lên rời đi lộ. Đối với trượng phu chỉ cấp chính mình 20 khối chuyện này, Lâm Mỹ Ngọc là tưởng kháng nghị, bởi vì nàng cảm thấy này 20 đồng tiền căn bản là không đủ hoa. Chính là đối mặt trượng phu nói trong nhà không có tiền loại chuyện này, Lâm Mỹ Ngọc cũng không phải nguyện ý cùng người tranh chấp người. Huống hồ vừa nghe Chu Trạch Giai nói nếu là ngại không đủ, cũng đừng đi. Tức khắc sợ tới mức trực tiếp ngồi xe liền đi rồi. Liền cáo biệt đều không có. Ở cái này nông thôn bên trong trượng phu. Vì cái này trượng phu sinh hạ tới cái kia nhi tử. toàn bộ bị Lâm Mỹ Ngọc phớt chi sau đầu. Nàng hiện tại lòng tràn đầy tư chỉ nghĩ muốn nhanh lên nhi tới Thượng Kinh thị. Có thể một lần nữa trở lại thuộc về chính mình trong nhà. Bởi vì kia mới là thuộc về chính mình tương lai, thuộc về chính mình nhân sinh. Nàng người như vậy, như thế nào có thể cứ như vậy ở lạc hậu nông thôn sinh hoạt cả đời đâu? Như vậy sinh hoạt, còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Hết chương.